Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 68, Phá Toái Hư Không. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Lời của Cư Hùng Anh vừa dứt, chúng thiền nhân tại trường đều đồng loạt động thủ. Còn Vân Già lão tổ âm thầm câu động nhân quả, tất cả bọn họ đều không mảy may nhận ra điều bất ổn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bảy người vây sát tới, bảy món thần binh chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đến hay lắm! Lữ Dương lời vừa dứt, bản thân đã bạo tán thành một đoàn tiên thiên chi khí, sau đó như cuồng phong cuốn tới, chỉ trong một cái chớp mắt đã áp sát trước mặt Cơ Hùng Anh. Cơ Hùng Anh thấy thế, trong đôi mắt hiện lên một vệt huyết hồng. Thần binh của gã là Thiên Tử Kiếm, lúc này thần kiếm xuất vỏ. Khoảnh khắc đó, phong vân trên bầu trời Thiên Kinh Thành chấn động dữ dội, bạch tính trong thành đều cảm thấy trái tim chịu nặng, không hiểu sao đột nhiên toàn thân mất hết khí lực, chán nản ngã rạp xuống đất. Đổi lại, thần lực của Cơ Hùng Anh đột ngột tăng vọt. Chết đi cho ta! Trong khoảnh khắc, Cơ Hùng Anh chém ra một kiếm, uy lực thậm chí vượt xa kiếm khí phù. Kiếm quang chạm lên người Lữ Dương, suýt chút nữa đánh tan thân thể khí hóa của hắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiền tiền nhật khí hóa thân, tụ tán vô thường, thứ hắn không sợ chính là quyền cước đào kiếm, bởi vậy mới khắc chế được võ đạo. Nếu không, hắn đã chẳng phái cô hóa thân để tới đây. Nói cho cùng, võ đạo vốn là hệ thống sơ sài do Lữ Dương sáng tạo. Dù Vân Gia lão tổ có bổ túc đến đệ tứ bộ, khiến thể phách của kẻ đại thành sánh ngang với luyện khí viên mãn, thì sơ hở vẫn to như cái đỉnh. Tu sĩ chỉ cần nắm giữ một môn thần thông khắc chế là đủ để đánh bại dễ dàng. Chư vị cùng lên! Cơ Hùng Anh thấy một kiếm không thành công, lập tức rút lui. Quấn lấy hắn, đừng để cho hắn lại dùng phù pháp lúc nãy, ép hắn phải đấu cận chiến với chúng ta. Không cần gạ nhắc, các thiên nhân khác đã xông lên. Kẻ đi đầu chính là Xích Cước đạo nhân Trường Thành Tĩnh và Độ Ách thần tăng Huyền Khổ. Một đạo một Phật, lúc này một trái một phải, tạo thành thế gọng kim. Cùng lúc đó, Minh Ngọc Tiên Tử Hoa Tưởng Dung từ trên trời giáng xuống. Thiên Hạ Minh Chủ Quản Càn Khôn thì thay thế vị trí của Cơ Hùng Anh, trực diện ngành kích Lữ Dương. Chỉ còn lại Ma Đầu Đinh Phi Ưng vẫn ẩn mình trong bóng tối, tựa như một con độc xà, tùy thời có thể tung ra nhát đào đoạt mạng. Lữ Dương thỏa thức vùng vẩy, khi thì tái tổ hợp thân thể, tung ra phù lục, khi thì tán loạn hình hài để tránh né công kích, nhất thời lấy một địch bảy mà hắn vẫn ung dung tự tại. Nơi xa, Vân Gia lão tổ đang âm thầm quan chiến thấy vậy cũng phải lắc đầu. Quá yếu. Tuy xét về đẳng cấp, võ đạo thiên nhân thực chất còn nhỉnh hơn tiên thiên nhất khí hóa thân của Lữ Dương, nhưng thực tế chiến đấu lại không tính toán đơn giản như vậy. Nếu nói hóa thân của Lữ Dương là mắc cấp phun đồ hoàng kim, thì đám võ đạo thiên nhân tối đa chỉ là mắc cấp nhưng là mặc đồ trắng mà thôi. Hai bên nhìn qua thì giống nhau, thực chất lại khác nhau một trời một vực. Đây là sự khiếm khuyết tiên thiên của võ đạo, là một hệ thống tu hành phát triển chưa đến trăm năm, vốn dĩ không phải là đối thủ của tiên đạo. Thôi được, ta sẽ ra tay. Vân Gia lão tổ tâm niệm vừa động, lập tức bắt đầu thúc đẩy nhân quả, đem cục diện vốn đang nghiêng về Lữ Dương từng chút một dẫn hướng về phía thắng lợi của võ đạo thiên nhân. Kết quả phản đánh ngay ra trên lập tức trạng thái của đám người kia. Bảy võ đạo thiên nhân trong lúc chiến đấu không ngừng chẳng thêm mệt mỏi, mà ngược lại càng đánh càng hăng. Vô số ý tưởng tinh diệu như suối phun trào ra trong đầu họ, mà thần binh trong tay bọn họ, khí cơ cũng càng lúc càng cường đại. Những thần binh này vốn do Vân Gia lão tổ thiết kế, coi như cơ duyên tặng cho Cơ Hùng Anh, vô cùng phù hợp với võ công của từng thiên nhân. Hai bên kết hợp vốn đã có thể bộc phát ra sức mạnh tiếp cận thần thông, nhưng khi Vân Gia lão tổ cưỡng ép thúc đẩy nhân quả, thứ sức mạnh vốn chỉ tiếp cận thần thông ấy lập tức đã chính thức đạt đến cấp bậc thần thông. Lại thấy một lần vây sát, nhưng lần này Lữ Dương rõ ràng cảm thấy không ổn. Khi tiền tiền nhật kế hóa thần tái hiện, xiêm y của hắn vậy mà thiếu mất một khóc. Công kích của bọn họ lại có hiệu quả. Lữ Dương trong lòng dùng mình, hóa thân của hắn viên mãn vô lậu, khả năng duy nhất để xảy ra tình trạng này là một phần tiên thiên khí đã bị đám thiên nhân kia mài mòn. Xem ra là vị trúc cơ kia đã ra tay rồi. Tâm tư Lữ Dương xoay chuyển cực nhanh, tuy không cảm ứng được bất kỳ dị thường nào, bói toán cũng chẳng ra kết quả gì, nhưng hắn vẫn lập tức khóa chặt kẻ chủ mưu. Cũng tốt, diễn đến đây là được rồi. Dù sao hắn còn phải để Tiên Thiên Nhất Khí Hóa Thần diễn một vở kịch lớn. Nếu thật sự vì nhất thời sơ suất mà lật xe bị chém, thì trò vui lại hóa thành bi kịch mất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả thiên nhân tại trường đều nghe thấy một tiếng hít thở trầm sâu. Kéo theo sau là luồng không khí xung quanh chấn động dữ dội, tựa như phong vân đảo ngược. Thanh âm kia càng thêm du dương thành thoát, tựa như có chân lòng đang thổ nạp thiên địa. Sau đó, Mạn Thiên Bạch Khí tái tụ lại thành hình người. Bóng dáng của Lữ Dương hiện ra, nhưng lần này hắn không còn né tránh, mà nở một nụ cười tính trước kỹ càng. Cút ngay! Trong tích tắc, trên người Lữ Dương bộc phát ra một luồng khí cơ mãnh liệt. Sau gáy hắn viền quang chợt hiện, tựa như một tấm gương tròn. Trong gương phản chiếu ra phong lôi cuồn cuộn, thái tiểu kính, cùng là binh khí. Món linh bảo này mạnh hơn mấy thứ gọi là thần binh trong tay đám thiên nhân kia không biết bao nhiêu lần. Lúc này vừa bộc phát lập tức định đoạt cục diện. Chỉ thấy mặt kính rung động, phong lôi cuồn cuộn quanh người Lữ Dương âm âm nổ tung, trực tiếp đánh bay đám thiên nhân ra ngoài, khiến cả lũ trọng thương ngay tại chỗ. Tuy nhiên dù như vậy, đám thiên nhân vị kia vẫn không hề có chút chán nản, ngược lại càng thêm hưng phấn. Mọi tạp niệm trong lòng đều tan biến, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: giết, giết kẻ này. Dưới sự thôi thúc của sát ý mãnh liệt, tất cả thiên nhân như có thần trợ. Những cửa ải khó khăn giam cầm bản thân ngày thường lúc này trực tiếp vượt qua dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có thánh tâm thư sinh Vương Bạc Viễn, tuy sát ý cũng lẫm liệt, nhưng động tác lại mang theo vài phần dãy giụa. Y dường như ý thức được điều gì đó, nhưng không cách nào thoát ra được. Chỉ có thể trôi theo dòng nước, Duy có đôi mắt biết nhìn vận khí kia là lộ ra chút sợ hãi. Yên tâm đi Vương Huynh, ngươi là nhân tài, kiếp sau ta sẽ đến độ ngươi. Lữ Dương trong lòng thở dài, nhưng ra tay thì không chút nương tình. Một đạo phong lôi một lần nữa đánh lui đám thiên nhân. Sau đó toàn thân hắn nở rộ ra hào quang chói mắt. Trong khoảnh khắc, hư không chấn động, khí huyết như dòng xông thẳng lên trời, tựa như một cây cột chống trời giáng xuống, định trụ phong ba đêm trăng, cũng phá tan mây đen, để lộ ra vầng trăng sáng vàng vặc. Đêm trăng đèn gió lớn chớp mắt đã hóa thành trăng thành gió mát. Giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng cười dài của Lữ Dương. Bản tiên đã đạo đại thành rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư không nứt toác, một khe nứt khổng lồ xuất hiện phía trên Thiên Kinh Thành. Lữ Dương tung người nhảy lên, thân hình lóe lên rồi biến mất ngay trong đó, phá toái hư không. Cú sốc thị giác khổng lồ thậm chí khiến đám thiên nhân tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi, như thể vừa chứng kiến một màn võ lâm thần thoại không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cảnh giới trên thiên nhân sao? Phá toái hư không, phi thăng mà đi, từ nay siêu thoát phàm tục. Điều này sao mà giống hệt tiên nhân trong thoại bản tiểu thuyết đến thế? Trong đó rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì? Ta nhìn thấy rồi. Trong bảy thiên nhân chỉ có Cơ Hùng Anh lầm bầm thấp giọng. Gã là quân cờ được Vân Gia lão tổ coi trọng nhất, vì thế nhận được sự gia trì khí số nặng nhất, gần như tiêu hao sạch khí số nửa đời sau của gã. Tuy nhiên chính vì vậy, ngộ tính của gã lúc này cũng leo lên tới cực hạn của đời người. Gã dường như nhìn thấy phương pháp Lữ Dương mở ra khe hở đất hư không kia, chẳng qua là lấy điểm phá diện, tìm ra điểm kết nối yếu nhất trong hư không, từ đó phá vỡ nó, rồi thừa dịp nó chưa khép lại mà bước vào. Ta cũng có thể. Sau đó Cơ Hùng Anh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi thiên tử kiếm trong tay vung, chém vào hư không, một khe nứt cũng theo đó hiện ra. Cơ Hùng Anh không do dự, ngẩng cao đầu bước vào trong. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả khe nứt âm âm khép lại. Những thiên nhân còn lại đứng ngây ra tại chỗ, nhìn vào vị trí Lữ Dương và Cơ Hùng Anh vừa đứng mà mơ mịt thất thần. Bọn họ đột phá rồi. Sao lại có chuyện này? Phá toái hư không? Phá toái hư không? Hóa ra trên thiên nhân thực sự còn có một trọng cảnh giới. Phá vỡ hư không mà phi thăng, từ nay tiêu dao ngoài chân thế. Cùng lúc đó, bên ngoài luyện pháp bí cảnh, Cơ Hùng Anh sau khi phá toái hư không, liền nhìn thấy Lữ Dương, kẻ vừa phá toái trước gã một bước, đang đứng ở trong một đại điện, vẻ mặt cổ quái đánh giá gã. Hay, thật không biết nên nói với ngươi là may mắn hay là xui xẻo. Đây là đâu? Cơ Hùng Anh quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một quả cầu thủy tinh. Thế nhưng những gì gã nhìn thấy trong quả cầu đó lại khiến gã cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Đó là những thiên nhân đang ngơ ngác. Ngoài ra bên trong quả cầu còn có vô số kiến trúc vi mô. Cơ Hùng Anh nhận ra chúng, đó là thành trì của Đại Chu, là quốc thổ dưới quyền cai trị của gã. Đây là Đại Chu, sao có thể? Cơ Hùng Anh không phải là kẻ ngu dốt, ngược lại có thể từ trong ngàn vạn võ giả trỗi dậy, còn được Vân gia lão tổ coi trọng, trí tuệ của gã tuyệt đối không thấp. Bởi vậy gã rất nhanh đã hồi thần, vô cùng chấn động nhìn về phía Lữ Dương. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Cái gì mà phá toái hư không đều là giả. Sau đó Cơ Hùng Anh đột ngột quay đầu, ý đồ phá toái hư không một lần nữa để truyền âm cảnh báo đám thiên nhân trong bí cảnh đừng có phá toái hư không. Lời còn chưa dứt thì một đạo hoa quang từ trên trời giáng xuống, định thân gã tại chỗ. Ngay sau đó Tam Mã Hội Nhị Sư huynh La Vô Nhai thong thả bước vào đại điện. Chà, một nguyên liệu luyện thi thượng thừa. Chỉ thấy La Vô Nhai lộ vẻ vui mừng. Đây là do sư đệ nuôi dưỡng ở trong bí cảnh sao? Vậy mà có thực lực luyện khí đã viên mãn, sư đệ nuôi thế nào vậy? Lữ Dương chắp tay cười. Sư huynh thích thì đệ tặng cho sư huynh. Tốt, vậy đa tạ sư đệ. Ngay sau đó La Vô Nhai quả quyết bấm quyết. Cơ Hùng Anh lập tức cảm thấy một luồng khí ẩm lạnh xâm nhập toàn thân, mà thiên nhân khu của gã vậy mà không thể chống đỡ được. Lúc lâm tử gã nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng vị đại thành võ giả nhất đại thiên nhân võ lâm thần thoại phá toái hư không ấy chỉ kịp hướng về Lữ Dương. Kẻ đạo diễn vở kịch lừa đảo này gầm lên một tiếng vẫn nộ. Súc sinh, súc sinh. Chương 69, pháp thể đại thành. Bên trong luyện pháp bí cảnh, bản thể Lữ Dương vẫn an nhiên vô sự đoan tọa ở trong động phủ. Đối với tiếng chửi rủa trước khi chết của Cơ Hùng Anh, hắn chẳng mảy may để ở trong lòng. Lúc này trong lòng hắn chỉ tràn ngập niềm hoan hỉ. Thánh nhân đạo thành rồi. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, đập vào mắt chỉ có một dòng sông tử khí cuồn cuộn. Đó chính là khí số mà 1,400,000 sinh nhân ở trong toàn bộ bí cảnh tụ về, khí số của võ đạo. Và thời khắc này Lữ Dương đang tắm mình trong dòng khí số đó. Tử khí huy hoàng tưới xuống, khiến hắn dường như lập tức trở thành trung tâm của thiên địa. Cùng lúc đó, 1,400,000 sinh linh trong luyện pháp bí cảnh, dưới từ phàm tục, trên đến thiên nhân, lúc này trong lòng đều có cảm ứng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ như thấy một pho kim thần to lớn mọc lên từ mặt đất, uy nghiêm túc mục, được cuồn cuộn hồng trần nâng đỡ từ từ bay cao. Pháp độ gia thần, thánh thể đại thành. Lữ Dương mở đôi mắt, một lần nữa cảm nhận được loại đạo uẩn như phi thăng mà ngày xưa hắn chỉ từng thấy trên người của đại thần thông giả và trúc cơ chân nhân. Độ cao của hắn đang thẳng tiến, vô cùng vô tận khí số bị Lữ Dương thôn vệ sạch sẽ, một tia cũng không chừa. Những khí số này trong cơ thể của hắn chậm rãi cấu trúc nên một pháp nghi hồn phức tức cực điểm. Đúng lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó tại Thiên Kinh Thành, theo việc Lữ Dương phá toái hư không, Cơ Hùng Anh bám gót theo sau, trên mặt Vân gia lão tổ đột nhiên hiện lên một vẻ kinh nộ. Không ổn. Mãi đến lúc này lão mới hiểu được mưu tính của Lữ Dương. Hắn đã ngụy tạo ra cảnh giới phá toái hư không, phía trên thiên nhân có hắn làm chứng, giờ lại thêm một Cơ Hùng Anh. Từ nay về sau, người trong thiên hạ sẽ chỉ tin tưởng chắc chắn có con đường để khả thi, rồi từng người nối tiếp nhau truy cầu, toàn bộ hệ thống hồn nhiên nhất thể. Ngay cả đệ tứ bộ võ đạo do lão khai sáng cũng bị nó bao quát một cách hoàn mỹ. Kết quả là lão chẳng những không phá hoại được tu hành của Lữ Dương, mà còn ngược lại trợ giúp uy lực của nó tăng trưởng. Nếu bởi vì dựa vào Lữ Dương, võ đạo tối đa chỉ đến luyện khí hậu kỳ, nhưng dưới sự giúp đỡ của Vân gia lão tổ, cực hạn của võ đạo đã đạt tới luyện khí viên mãn. Bởi vậy khí số mà thánh nhân đạo phản hồi lại cũng sẽ khổng lồ tới cực trí. Khổ nỗi sự việc đã tới nước này, ngay cả lão cũng không thể phá bỏ hệ thống võ đạo được nữa. Bởi vì về mặt lý thuyết, võ đạo thiên nhân sánh ngang với luyện khí đại viên mãn chính là tuyệt lộ. Điểm này không chỉ đúng với Lữ Dương, mà đối với lão cũng y hệt. Còn cái cảnh giới phá toái hư không kia, lão tìm đâu ra được sơ hở? Dù sao sau khi phá toái hư không thì người cũng mất tích, chuyện chết không đối xứng. Xưa nay ông nói gà bà nói vịt, lão lấy cái gì để vạch trần đây? Muốn phá cục, trừ khi lão có thể sáng tạo ra phương pháp giúp võ đạo thực sự đột phá trúc cơ, khác biệt hoàn toàn với cái trò phá toái hư không kia. Nhưng bản chất lão trước khi chuyển thế cũng chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, năng lực có hạn, lấy cái gì mà sáng tạo ra pháp môn nghịch thiên đó? Kim đan trần quân tới đây thì may ra còn làm được. Hoặc là giết sạch tất cả những người đã nhìn thấy Lữ Dương phá toái hư không. Nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Chỉ tổ bại lộ sự tồn tại của lão. Nói cách khác, cái ưu thế tu thành thánh nhân đạo của Lữ Dương đã không thể ngăn cản. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nghĩ đến đây, Vân gia lão tổ tức đến nghiến răng kèn két. Vạn lần không ngờ bố cục của mình lại công dã tràng, thậm chí biến thành hành động tư địch. Khổ cực thúc đẩy nhân quả, cuối cùng lại may áo cưới cho kẻ khác. Lão không thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, Vân gia lão tổ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy dẫy không cam tâm. Sau đó lại một lần nữa thúc đẩy nhân quả, muốn thực hiện nỗ lực cuối cùng. Vân gia lão tổ thôi động cứu thiên nghi, mượn đó nâng cao được ảnh hưởng đối với nhân quả. Thánh nhân đạo trong mệnh có một kiếp số, kiếp này vốn ứng lên người ta, nhưng chỉ cần ta bóc tách nó ra, thì triển phép thế kiếp, lấy thiên kiếp thay thế nhân kiếp, liền có thể dẫn thiên địa chi lực giết hắn, trộm khí số của thiên hạ, hành động nghịch thiên, ắt bị trời tru. Vân gia lão tổ quát lên một tiếng chói tai, trong thoáng chốc, phía trên nơi bế quan của Lữ Dương, bầu trời vốn đang quảng đãng, bỗng chốc mây đen vẩn vũ, từng đạo lôi xà xuyên qua tầng mây. Sấm nổ trong núi, thiên địa trắng xóa, một đạo lôi quang khổng lồ trực tiếp từ trong mây đen bổ xuống, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng. Chỉ trong khoảnh khắc đã đánh lên người Lữ Dương. Đợi đến khi lôi quang tán đi, thân ảnh Lữ Dương mới từ từ hiện ra. Nhưng điều khiến Vân gia lão tổ khó tin là đối mặt với đạo thiên lôi có khả năng đánh chết cả luyện khí đại viên mãn, Lữ Dương vậy mà hào phát vô thương. Đây là pháp độ của thánh nhân đạo. Trong lòng Vân gia lão tổ chợt lóe lên về tình báo thánh nhân đạo. Tiểu thành và đại thành có môn luyện thể pháp này hoàn toàn không phải là cùng một tầng thứ. Thánh nhân đạo tiểu thành chỉ đơn thuần là tăng cường thể phách, thánh nhân đạo đại thành lại có thể ngưng tụ ra pháp độ. Trong tiên đạo tu hành, độ cao hay nói khác là vị cách thường tượng trưng cho sự chênh lệch tuyệt đối. Chỉ cần vị cách đủ cao, kể ở vị trí thấp hơn chỉ là sâu kiến, giống như trúc cơ chân nhân đối với luyện khí sĩ. Mà pháp độ của thánh nhân đạo thực chất chính là vị cách theo một ý nghĩa nào đó. Do đó Lữ Dương hiện tại đã không còn cùng một vị cách với tu sĩ tầm thường nữa. Tất cả những công kích có vị cách thấp hơn hắn đều không thể làm hắn bị thương được. Ví dụ như đạo thiên lôi cuồn cuộn do Vân gia lão tổ dẫn dắt nhân quả gọi đến kia, uy lực tuy rất mạnh nhưng lại không có vị cách tương ứng. Kết quả tự nhiên giống như hai chiều đánh ba chiều, uy lực lớn tới mấy cũng chỉ là bình pháp trên giấy, vô nghĩa. Đừng nói là làm Lữ Dương bị thương, ngay cả trà rách khóc áo của hắn cũng không làm được. Đương nhiên, pháp độ cũng có mạnh có yếu, không phải ai cũng giống ai. Sơ Thánh Tông nhân tài vô số, Lữ Dương không phải đệ tử duy nhất tu thành thánh nhân đạo, nhưng pháp độ mà hắn ngưng tụ ra lại mạnh nhất từ trước tới nay. Bởi vì sự mạnh yếu của pháp độ được quyết định bởi hệ thống mà người tu hành thánh nhân đạo khai sáng. Nếu hệ thống dừng lại ở luyện khí trung kỳ, thì pháp độ cũng chỉ có thể phớt lờ công kích của luyện khí trung kỳ, gặp phải luyện khí hậu kỳ cũng vẫn sẽ bị phá vỡ. Thế nhưng dưới sự trợ giúp của Vân gia lão tổ, võ đạo của Lữ Dương đã bao quát cả luyện khí đại viên mãn. Bởi vậy pháp độ của hắn, tu sĩ trúc cơ trừ khi nắm giữ đại thần thông, cũng có thể nâng cao vị cách, nếu không thì không ai có thể phá. Lôi quang từng đạo nện xuống, nhưng Lữ Dương vẫn nhắm mắt làm ngơ, không chút sức mẻ. Ngay cả đại trận xung quanh đều đã bị đánh nát vụn, hắn vẫn bình an vô sự. Chứng kiến cảnh này, Vân gia lão tổ hai mắt muốn nứt ra, nhưng lại chẳng thể làm gì. Sự việc đã tới nước này, cũng chỉ đành tha cho hắn một con đường sống. Vân gia lão tổ thở dài một tiếng, thôi được, cứ để hắn rời đi, nhiệm vụ của trưởng giáo quan trọng hơn. Tiền bối, ngươi đang nhìn ta sao? Một âm thanh đạm mạc truyền đến, Vân gia lão tổ sững sờ, chợt thấy dưới góc nhìn của nhân quả, Lữ Dương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào lão. Hắn có thể nhìn thấy ta? Không đúng, hắn biết sự tồn tại của ta. Vân gia lão tổ theo bản năng lùi lại một bước, trong lòng kinh hãi, nhảy mắt cắt đứt cảm ứng nhân quả, sau đó liễm bế khí tức, che giấu mọi thiên cơ bản thân. Thế nhưng Lữ Dương của hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Muốn chạy? Lữ Dương dụ mắt, trong con người dấy lên những gợn sóng. Bấy giờ hắn đã thánh thể đại thành, tuy chưa trúc cơ, nhưng Vân gia lão tổ cũng đâu phải là trúc cơ. Hai người lúc này bị cách chẳng chênh lệch bao xa. Khoảnh khắc tiếp theo, hồn phách của Lữ Dương độn xuất khỏi cơ thể, bay thẳng lên trời cao. Từ trên cao, quan sát toàn bộ luyện pháp bí cảnh, trời đất bao la nhất thời thu hết vào đáy mắt. Vân gia lão tổ có cứu thiên nghi hộ thân, che giấu thiên cơ không gì bất lợi, cho nên Lữ Dương không tính ra được phương vị của lão. Tuy nhiên hắn tu hành thành thánh nhân đạo ở nơi này, đây chính là sân nhà của hắn. Hắn căn bản không cần phải đi tính toán, chỉ cần nhìn xem đạo khí cơ nào chưa từng bị hắn trộm qua là được. Tâm niệm vừa động, và loại khí cơ ánh chiếu trong thức hải rồi lại nhanh chóng bị loại trừ. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo khí cơ nhìn như yếu ớt nằm trong thiên kinh thành. Ngay sau đó, hư không mở ra. Vân gia lão tổ vốn tưởng rằng đã che giấu được thiên cơ, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một điểm gợn sóng lan tỏa. Sau đó một bóng người mặc hắc bào thong thả bước ra. Tìm được ngươi rồi. Chương 70, đấu pháp. Thiên kinh thành. Ngay tại khoảnh khắc Lữ Dương hiện thân và cất lời, cả tòa thành trong chớp mắt hóa thành hai màu đen trắng. Một luồng chấn động khó diễn tả bằng lời lan ra từ tứ phương tám hướng. Nơi chấn động đi qua, thập phương công diệt, kiến trúc tàn biến, người đi đường biến mất, vạn vật tựa như chưa từng tồn tại. Mặc cho người là tên ăn mày bên đường hay là bậc võ đạo thiên nhân, trước sự hủy diệt này đều bình đẳng như nhau. Sao lại như thế này? Có vị võ đạo thiên nhân kinh hãi gầm lên, tâm thần không thể chấp nhận được sự thật. Nhưng bất luận bọn họ phản ứng ra sao, là bò chạy thục mạng, hay là ngơ ngác mờ mịt, hay là cuồng loạn gào thét, tất cả đều chỉ có thể lặng lẽ tản biến trong luồng dao động kia. Duy chỉ có một ngoại lệ, chính là thánh tâm thư sinh Vương Bạc Viễn, vị tuyệt thế thiên tài đã khai sáng ra đệ tứ bộ của võ đạo. Thời khắc này lại lấy lại bình tĩnh tới lạ thường. Y chỉ ngửa mặt nhìn trời, khóe môi lộ ra một tia giải thoát. Vọng vận quan thiên. Ếch ngồi đáy giếng thì nói gì đến vọng vận, lại bàn gì đến chuyện quan thiên. Ngay từ lúc đột phá cảnh giới thiên nhân, Vương Bạc Viễn đã phát hiện ra điều bất thường. Y khai sáng tam tài vọng vận thuật, lấy nhân tính thiên. Thế nhưng khi y dốc hết sở học bình sinh để khuy động thiên địa, lại phát sinh biến cố kinh hoàng. Bởi vì y nhìn ra thiên địa này có khiếm khuyết, tuy rằng tinh mỹ tuyệt luân, nhưng lại không thể tự tường thích, giống như một món đồ giả được tạo tác tỉ mỉ. Y từng cho rằng mình tính sai, vọng vật thuật chưa hoàn thiện, nhưng bất luận y tính lại bao nhiêu lần, kết quả thu được vẫn trước sau không đổi. Chẳng lẽ thiên địa thực sự có khuyết, nhân thế chỉ là một giấc mộng huyễn? Từ đó về sau, thánh tâm tư sinh từng vũ phiến khăn luân, vong lưu phóng khoáng, đã biến thành một nam tử lôi thôi lếch thếch, suốt ngày say sưa hư độ quang ngâm. Hiện giờ y đã nhìn thấy trần tướng. Cho đến thời khắc này, Vương Bạc Viễn rốt cuộc mới khôi phục được một vài phần anh tư bộc phát của thánh tâm thư sinh năm xưa. Y nhìn lên bầu trời, trong sự giải thoát mang theo niềm tiếc nuối vô hạn. Đáng tiếc, nếu có thể nhìn thấy thiên địa chân thực một lần, hẳn sẽ là chuyện sảng khoái biết bao. Sau đó thân hình huyễn diệt, cả tòa thiên kinh thành cứ thế biến mất khỏi mặt đất. Tất cả mọi người không còn tung tích, chỉ còn lại tòa trạch viện nơi Vân gia lão tổ đang đứng và Lữ Dương lơ lửng giữa bán không. Chỉ một cái chớp mắt, Lữ Dương đã dùng quyền hạn của bí cảnh xóa bỏ cả tòa thành thiên kinh thành. Tất cả sinh linh đều bị thu nạp vào nơi sâu nhất của luyện pháp bí cảnh, chờ đợi vị đệ tử tiếp theo khởi động lại bọn họ. Còn không gian bí cảnh nơi thiên kinh thành tọa lạc thì bị hắn nén chặt lại xung quanh Vân gia lão tổ. Cứ như vậy, không gian ngưng luyện tức cực độ, Vân gia lão tổ cũng không cách nào độn không bỏ chạy. Lữ Dương, trong giọng nói của Vân gia lão tổ mang theo sự kiêng kỵ cùng với uất ức. Kiêng kỵ là vì thực lực của Lữ Dương hiện giờ đã không còn là thứ mà lão có thể xem thường. Uất ức là vì tất cả những chuyện này thực ra đều do chính lão tạo thành. Nếu không có lão, Lữ Dương dù tu thành thánh nhân đạo cũng không thể nào hoàn mỹ tới mức này. Điều này bảo lão làm sao không uất ức cho được. Nhưng rất nhanh, Vân gia lão tổ đã đè xuống mọi cảm xúc tiêu cực, trầm giọng nói: xóa bỏ thiên kinh thành, người không sợ thánh nhân đạo mất đi khí số chống đỡ sao? Tiền bối lo xa rồi. Lữ Dương nghe vậy chỉ cười nhạt: đã là thánh nhân đạo đại thành thì khí số thiên hạ đối với ta mà nói cũng không còn quan trọng. Dù sao đã gọi là đạo trộm thì làm gì có chuyện phải trả lại. So với chuyện đó, tiền bối hay là quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh hiện tại của mình đi. Người đang uy hiếp ta? Sắc mặt của Vân gia lão tổ càng thêm âm trầm khi cơ vốn đang thủ liễm dần dần phóng thích, sát ý lẫm liệt. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Chuyển thế trúc cơ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Nữ Dương tranh phong đố kỵ, không chút nhượng bộ. Ta đang thiếu một tôn hồn phách trúc cơ chuyển thế để nghiên cứu bí pháp. Tiền bối gặp dịp thì chơi, vừa vặn có thể trợ giúp ta tu hành. Tiểu bối muốn chết. Trong cơn bạo nộ, Vân gia lão tổ cũng đã chấn chỉnh lại cục diện, thậm chí còn chút may mắn vì Lữ Dương không rời khỏi bí cảnh mà lại chọn giao thủ với lão. Nếu hắn rời khỏi bí cảnh tố cáo lão, lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại đơn thương độc mã tìm đến, biết đâu còn có hy vọng vãn hồi. Vân gia lão tổ điên cuồng thúc giục pháp lực, trên đỉnh đầu lập tức dâng lên một đóa kim quang rực rỡ, ánh sáng tỏa ra ba màu, kim ngân ngọc giao thoa huy ánh, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả chân trời. Thái ất kim hoa khác với thứ nửa mùa của Vân Diệu Chân, thái ất kim hoa của Vân gia lão tổ là phiên bản hoàn chỉnh, đã sớm hợp luyện thành công, là đại thần thông theo đúng nghĩa đèn. Trong chớp mắt, kim quang hạo hạo đãng đãng, nơi đi qua thiên địa phải tuân theo, cuốn theo thiên địa linh khí dấy lên sóng to gió lớn, trực tiếp càn quét về phía Lữ Dương. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh kim măng, giống như bị cách ly sang một thế giới khác. Tiếp theo là tinh nguyên trôi đi, thân thể trở nên khô héo, chân khí khô kiệt, pháp lực suy yếu dần, thần ý hoán tán, linh thức không còn nhạy bén, tinh khí thần lại đều bị kim quang kia tước đi. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương nhấc chân dậm mạnh. Thời khắc ấy, cả bí cảnh dường như đều rung chuyển dữ dội, giống như một người từ trên cao nhảy xuống đất, khi tiếp đất tất nhiên sẽ gây ra chấn động. Cơ hồ cùng với lúc đó, linh thức của Vân gia lão tổ cũng chấn động dữ dội. Thái ất kim hoa vốn đang ngưng luyện, ngay khoảnh khắc Lữ Dương dậm chân xuống lại nổ tứ tán. Tinh khí thần bị tước đi trước đó cũng phi tốc quay trở về trong cơ thể hắn. Sau đó Lữ Dương động thủ, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, tay áo phất lên, quanh thân có vô số khói lửa bay uốn lượn xoay quanh, cuối cùng từ đó nổ ra một tiếng vang thật lớn, chấn cho Vân gia lão tổ đầu tay nhức mắt. Lão ngửa mặt lên trời, lại thấy một tôn kim thân huy hoàng mọc lên từ mặt đất, hình như núi cao, quanh thân chói lọi lượn lờ, trộm khí số thiên hạ đúc thành kim thân thánh nhân. Đến tận lúc này, Lữ Dương mới coi như lấy ra bản lĩnh thật sự sau khi thánh nhân đạo đại thành, mượn pháp độ hóa khí hình thành, lại hóa ra một tôn thánh nhân tướng. Vân gia lão tổ thấy thế vội vã thúc giục thái ất kim hoa, nhất thời chỉ thấy kim hoa đầy trời, vân hóa ra tinh khí thần tam quang, hiện ra thế nhật nguyệt tinh, nặng tựa núi cao, âm âm giáng xuống về phía Lữ Dương. Nhưng còn chưa đợi thái ất kim hoa rơi xuống, tôn thánh nhân tướng kinh thiên lập địa kia đã vươn ra một bàn tay to lớn huy hoàng, lòng bàn tay no tròn trịa, lòng lành như ngọc, chỉ úp xuống như trời sập, nằm ngón tay hợp lại, liền đem thái ất kim hoa khí tượng vạn thiên kia cùng với Vân gia lão tổ tóm gọn trong lòng bàn tay. To gan! Vân gia lão tổ hư lạnh một tiếng, thái ất kim hoa không ngừng bành trướng, càng thêm rực rỡ, gần như hóa thành một vầng kim dương, muốn căng nứt bàn tay của thánh nhân tướng. Thế nhưng ở bên kia, Lữ Dương thấy vậy cũng động giặc bạt quyết, chỉ thấy bàn tay quán dần dần trở nên hư ảo, thánh nhân tướng sau lưng lại trở nên càng thêm chân thực, trang nghiêm túc mục, cũng càng thêm bất động trước ngoại vật. Thái ất kim hoa do Vân gia lão tổ bộc phát lên người nó, cũng cùng lắm chỉ tước đi một lớp da thịt. Nhưng lão chân trước vừa tước đi, chân sau Lữ Dương đã lại hóa sinh ra lớp mới, kết quả biến thành một cuộc chiến tiêu hao. Một bên tốn pháp lực, một bên tốn khí huyết, lão căn bản không chiếm được một chút tiện nghi nào. Chậm thì sinh biến, phải nhanh chóng bắt lấy kẻ này. Suy nghĩ của Vân gia lão tổ xoay chuyển cực nhanh, lão hiểu rõ Lữ Dương mượn tay của lão đạt được tạo hóa, thánh nhân đạo đã gần như đạt tới cực trí, đã có thể so sánh với một môn đại thần thông rồi. Muốn bắt hắn chỉ có thể dùng một số thủ đoạn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Vân gia lão tổ lập tức lấy ra một kiện pháp bảo hình cầu tròn, rõ ràng là cứu thiên nghi do kiếm các trưởng giáo ban cho trước khi lão chuyển thế. Vân gia lão tổ tế kiện linh bảo này lên không trung, sau đó khom người thi lễ, thỉnh thiên công ra tay. Dứt lời, cứu thiên nghi lập tức xoay tròn, kéo theo không gian xung quanh cũng bị nó dẫn động, trên dưới trái phải trước sau lại bị một hơi đảo lộn. Trong phạm vi bao phủ của cứu tiền nghi, mọi sự thay đổi vị trí đều bị thác loạn, hướng về phía trước, thực ra là lùi về sau, hướng sang trái lại là đi lên trên, hướng lên trên lại là đi về trước. Tất cả đều do tâm ý người cầm bảo vật điều khiển. Thời khắc này tế ra, thanh nhân tướng lập tức khí lòng lực tan. Vân gia lão tổ nhân cơ hội thoát khốn mà ra. Sau đó, lão liền cầm cứu tiền nghi chụp về phía Lữ Dương. Trong chớp mắt, Lữ Dương cảm giác toàn thân chấn động kịch liệt. Thánh nhân tướng như bị một cỗ pháp lực hạo đại định trụ, khó lòng cử động, chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Rõ ràng là Vân gia lão tổ đã đem tất cả phương hướng hành động của Lữ Dương thác loạn, thành đứng yên tại chỗ. Sau khi định trụ thánh nhân tướng, động tác của Vân gia lão tổ không dừng, thái nhất kim hoa không ngừng tước xuống, nhiễm nhiên là định dùng thủ đoạn lăng trì này để phá vỡ nó. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Lữ Dương thấy thế tán thán một tiếng cười. Thực lực của Vân gia lão tổ là không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là trúc cơ truyền thế, trong tay còn có chí bảo như cứu thiên nghi. Nếu chỉ luận thực lực, hai bên đấu pháp 100 lần, e rằng hắn cũng sẽ thua trong 100 lần. Thế nhưng đấu pháp cũng không phải chỉ luận bằng thực lực. Giống như kỳ thủ tuy có thể chiến thắng đối thủ trên bàn cờ, nhưng ngoài bàn cờ cũng có phương pháp giành chiến thắng. Cùng lúc đó, bên ngoài luyện pháp bí cảnh, hóa thần tiền thiền nhất khí của Lữ Dương một đường người ngựa, không dừng vó, trực tiếp lao đến trước cửa động phủ của Âm Sơn chân nhân đang bế quan. Chân nhân, ta muốn tố cáo, trong bí cảnh có kẻ chơi xấu ta. Chương 71. Người có thể làm được nên việc lớn. Ngay khoảnh khắc Lữ Dương hướng về phía Âm Sơn chân nhân tố cáo, Vân gia lão tổ bên trong bí cảnh lập tức cảm giác toàn thân run lên, giống như có đại họa sắp giáng xuống đầu. Là cỗ hóa thần kia của ngươi. Vân gia lão tổ bấm đốt ngón tay tính toán, lập tức liền hiểu rõ tiền căn hậu quả. Sau đó trên mặt liền hiện lên một tia tuyệt vọng. Chung quy là kiếp số khó thoát. Lần này lão truyền thế quan trọng nhất là sự bí mật, toàn bộ dựa vào kiếm các trưởng giáo che giấu thiên cơ, làm mới không bị người ta phát hiện. Nhưng một khi đã bị phát hiện, thì cho dù là kiếm các trưởng giáo cũng không thể nào cứu lão ra được. Nói cách khác, ván cược bằng tính mạng cuối cùng của lão đã thất bại thảm hại. Nhiệm vụ trưởng giáo giao phó không hoàn thành, hy vọng quay lại trúc cơ đã tan thành mây khói. Mà Vân gia mất đi lão, địa vị kiếm các tất nhiên sẽ tụt dốc không phanh, không còn là trúc cơ tiên tộc cao cao tại thượng, thậm chí diệt vong ngay trước mắt, không còn cơ hội nữa rồi. Vân gia lão tổ nhìn về phía Lữ Dương, trong mắt chợt hiện lên một tia sát cơ kinh người. Hận ý đối với Lữ Dương quả thật là dùng hết nước tam giang cũng không rửa sạch được. Sau đó trên mặt của lão lộ ra vẻ quyết nhiên, ý niệm vừa động, thái ất kim hòa vốn đang bao quanh lão lại nhanh chóng cuốn ngược trở lại, cuối cùng tất cả hội tụ tại đầu ngón tay, hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén. Đạo kiếm khí này là một môn thần thông, tên gọi là định nguyên nhất trảm, giữ thế đồng. Đừng nhìn kiếm khí bình thường kia không có gì lạ, thực tế lại có thể trực tiếp khóa chặt nhân quả của đối thủ. Một kiếm chém ra, nhân quả của mục tiêu không tan, kiếm khí sẽ không tiêu vong. Vu quỷ đạo ngày xưa, chính vì bị trưởng giáo đời đó của Ngọc Xu kiếm các, một vị kim đan chân quân dùng môn thần thông này giết cho cả nhà chu diệt, một mống cũng không chừa. Thậm chí cho dù vu quỷ đạo còn lưu lại một đạo bí cảnh truyền thừa, nhân quả chưa tan, nên kiếm khí cũng theo đó mà lưu tồn suốt ngàn năm. Tuy nhiên kiếm này không phải tu sĩ tầm thường có thể phát ra, bởi vì nó liên quan đến nhân quả. Không phải trúc cơ thì không thể dùng, mà Vân gia lão tổ hiện giờ đã rớt xuống khỏi vị trí trúc cơ. Muốn chém ra một kiếm này, chỉ có nước xả bỏ một thân tính mạng. Nói cách khác, bây giờ lão chính là muốn đồng quy vu tận. Có cứu tiền nghi che lấp tiền cờ, ta bỏ tính mạng chảm sát ma đầu này, sau đó một lần nữa chuyển thế, có lẽ còn có một tia hy vọng đào thoát. Mặc dù lão vốn là lần chuyển thế thứ hai, kết quả còn chưa trở lại trúc cơ đã cưỡng ép bắt đầu truyền thế lần thứ ba. Điều này gây tổn thương cực lớn cho đạo hạnh của lão. Cho dù thật sự may mắn trốn thoát, tương lai cũng tất nhiên bị vây khốn bởi thai trung chi mê. Luân lạc thành phàm phu tục tử, từ đây vĩnh viễn không còn siêu thoát. Ít nhất trước tiên phải giết chết ngươi. Vân gia lão tổ nhìn chăm chăm Lữ Dương, sau đó vận chuyển thần thông. Tinh khí thần hoàn toàn âm âm giải thể, toàn bộ rót vào đạo kiếm khí sắc bén mà lão vừa mới ngưng tụ. Chám! Một tiếng quát lớn, kiếm khí gào thét lao ra, trực tiếp chém xuống hướng Lữ Dương. Trong chớp mắt, Lữ Dương liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Muốn liều mạng cùng với ta? Tâm niệm hắn vừa động, thân ảnh liền hoàn toàn chìm vào trong thánh nhân tướng phía sau. Rồi thao túng thánh nhân tướng vươn ra hai tay kinh thiên chộp về phía kiếm khí, hai bên cuốn lấy nhau. Đôi tay của thánh nhân tướng bị kiếm khí cuốn lấy, cốt nhục chi lìa, kiếm khí cũng bị đôi tay kia ngạnh sinh xé xuống một mảng lớn. Tuy nhiên phía kiếm khí, do nhân quả của Lữ Dược không tàn, kiếm khí lập tức thôn thổ thiên địa bù đắp cho bản thân. Kiếm khí bị xé rách, lập tức khôi phục nguyên trạng. Bên kia thánh nhân tướng cũng là tình cảnh tương tự. Dù sao nó cũng chỉ là do Lữ Dương mượn khí hiển hóa, không phải thực thể. Bây giờ hắn vận pháp lực, lập tức liền sinh ra huyết nhục đã thiếu khuyết. Hai bên cứ như vậy giằng co. Nhìn thấy cảnh này, Vân già lão tổ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có chút lưu luyến. Bây giờ lão đã không còn thân xác, chỉ còn lại một đạo hồn phách lưu tồn trên đời. Thừa dịp chân nhân của Thánh Tông còn chưa tới, sớm ngày truyền thế mới là thượng sách. Đúng lúc này, Vân già lão tổ đột nhiên cảm giác được một luồng hàn ý cuốn lấy đầu tim. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Lữ Dương ở đằng xa đang hướng về phía lão, cười lạnh. Tiền bối hà tất phải đi vội vã như vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, lão liền nhìn thấy trong tay Lữ Dương có thêm một đoàn khí cơ thuộc về lão, lại vẽ ra một vòng tròn sáng, dùng khí cơ chiếu rọi ra thân ảnh của lão. Không ổn. Vân già lão tổ lập tức đồng tử co rút, kinh nộ như trăm mối vẫn không có cách giải. Huyền âm nhiếp hình đại pháp, hắn làm sao bắt được khí cơ của ta? Huyền âm nhiếp hình đại pháp chỉ cần bắt được khí cơ là có thể cách không giết địch. Vân già lão tổ trước đó đã sớm tính toán được Lữ Dương, đã tập hợp được môn thần thông này, cho nên khi đấu pháp cực kỳ chú trọng thu liễm khí cơ, tuyệt đối không cho Lữ Dương bất cứ cơ hội nào bắt lấy khí cơ của bản thân. Vốn dĩ phải là vạn vô nhất thất, nhưng lão lại không ngờ tới khí cơ của mình vẫn bị Lữ Dương bắt được. Mà với trạng thái mất đi thần sắc, chỉ còn lại hồn phách của lão hiện giờ, một khi pháp này chạm trúng, e rằng lập tức sẽ hồn phi phách tán, không còn cơ hội chuyển thế. Thỉnh thiên công cứu ta! Nhất thời, Vân già lão tổ đành phải tạm hoãn chuyển thế, chuyển sang dùng tư thái hồn phách thôi động cứu thiên nghi, muốn ngăn cản huyền âm nhấp hình đại pháp của Lữ Dương. Muộn rồi! Lữ Dương vất tay một cái, chém đứt thân đành của Vân già lão tổ trong vòng sáng. Vân già lão tổ lập tức ngưng thần chờ đợi, chuẩn bị đối kháng. Nhưng sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lão chớp mắt, ngây ngẩn tại chỗ. Màn chú sát cách không của huyền âm nhấp hình đại pháp trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Quả thật giống như là đồ giả vậy. Không đúng, chính là giả, hắn đang kéo dài thời gian. Vân già lão tổ chợt bừng tỉnh, không dám dừng lại thêm chút nào, liền phất tay mở ra một thông đạo màu đen. Sau đó hồn phách muốn lao vào bên trong không đạo kia. Nhưng chính vào một khoảnh khắc này, một cỗ khí cơ hạo đại đã ngang nhiên tiến vào luyện pháp bí cảnh. Cấm tỏa thiên địa. Chỉ nghe một âm thanh to lớn vang vọng khắp ở trong ngoài bí cảnh, kim khẩu ngọc ngôn, thông đạo màu đen mà Vân gia lão tổ vừa mới mở ra lập tức bị liền ngăn trở lại. Không! Thông đạo màu đen chính là nơi luân hồi. Vân gia lão tổ thấy thế lập tức kêu thảm một tiếng, hồn phách rung động dữ dội, diện mục dữ tợn nhìn về phía Lữ Dương. Ngươi dám lừa ta? Ngươi làm gì được ta? Lữ Dương cười nhạt, lại thấy bên ngoài bí cảnh có thêm một bàn tay to lớn vươn tới, tóm lấy đạo kiếm khí đồng quân đấu không buông với hắn, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức bóp nát nó. Thần thông có mạnh mẽ tới đâu, đối mặt với vị cách cao hơn cũng vẫn là vô dụng. Đây chính là trúc cơ. Lữ Dương thầm cảm thán trong lòng. Dù đã từng chứng kiến nhiều lần, sự nghiền ép của trúc cơ chân nhân đối với tu sĩ luyện khí vẫn khiến hắn không nhịn được mà sinh lòng kính sợ. Sau đó thân ảnh của Âm Sơn chân nhân liền xuất hiện ở bên cạnh Lữ Dương. Làm không tệ. Âm Sơn chân nhân khen ngợi một câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía hồn phách của Vân già lão tổ, cười lớn nói. Hóa ra là Vân Thanh Xuyên, lão thất phu người. Âm Sơn. Vân già lão tổ đảo mắt, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Âm Sơn chân nhân đã giơ một tay giáng trường lên hồn phách của lão. Tất cả thức niệm của Vân già lão tổ đều bị Âm Sơn chân nhân xóa bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại một đạo hồn phách trắng bệch bị Âm Sơn chân nhân nắm ở trong tay. Chung quy là đã rớt khỏi vị trí trúc cơ. Một đạo hồn phách tuy rằng còn sót lại có chút vị cách, nhưng cũng không thể nào so được với trúc cơ chân nhân chân chính. Huống hồ Âm Sơn chân nhân sau chuyện ở Khô Lâu Sơn, tu vi cũng có điều tăng tiến, hiện giờ đã là trúc cơ trung kỳ, càng không phải là thứ mà Vân gia lão tổ có thể so sánh. Vân gia lão tổ vừa chết, cứu Thiên Nhi mất đi chủ nhân, Âm Sơn chân nhân tự nhiên cũng không khách khí. Ngay tại chỗ Thủ Nhiếp Chấn Áp cũng cầm trong tay quan sát. Bảo bối tốt, thật là một bảo bối tốt. Vân gia lão tổ có thể thông qua bảo vật này che giấu thiên cơ, đầu thai vào bí cảnh mà không ai hay biết, đủ thấy phẩm chất của nó cao tới mức nào. Khiến Âm Sơn chân nhân cũng không nhịn được mà động lòng. Nhưng việc này liên quan đến Ngọc Xu Kiếm Các lại là hồn phách của một vị trúc cơ chân nhân, theo môn quy gã buộc phải trình báo lên trên, do trưởng giáo phán quyết. Nhưng một khi thông báo thì món kỳ bảo này cũng không giấu được nữa, tất nhiên sẽ trở thành đích ngắm của mọi người. Với thực lực địa vị của gã chưa chắc đã giữ được. Đúng lúc này, Lượng Dương đột nhiên tiến lên, không người thi lễ. Sư huynh, sư đệ to gan, có một điều thỉnh cầu quá phận. Không biết có thể cho đệ mượn đạo hồn phách trúc cơ kia dùng một chút hay không? Trong vòng 10 năm nhất định sẽ nguyên vật hoàn trả. Ồ, người muốn hồn phách của lão thất phu này? Ông Sơn chân nhân nhướng mày, sau đó lắc đầu. Người cũng thật dám nghĩ. Nhưng sự tình quan hệ đến kiếm các, sau khi ta báo lên trưởng giáo tất nhiên sẽ truy hỏi. Đến lúc đó hồn phách và pháp bảo này đều không giữ lại được. Thế nhưng cũng không phải là không có cách biến thông. Nghĩ đến đây, Âm Sơn chân nhân đột nhiên đổi giọng, cười như không cười nhìn về phía Lữ Dương. Rất nhiều chuyện chỉ cần không đặt lên bàn cân, ngàn cân cũng chỉ nặng 4 lạng. Nếu người giúp ta giấu kín chuyện này, không người báo lên, không người truy cứu, thì hồn phách và pháp bảo đều có thể giữ lại được. Lữ Dương nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Giấu kín chuyện gì cơ? Tốt, không hổ là đệ tử Thánh Tông ta, người có thể làm nên việc lớn. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ mà không cần phải nói ra. Sau đó, Âm Sơn chân nhân liền ném hồn phách của Vân gia lão tổ vào tay Lữ Dương, tiếp đó lại thu hồi cứu thiên ghi, sau đó liền phiêu nhân rời đi. Chương 72: Xung kích trúc cơ. Hôm sau, Lữ Dương rời khỏi luyện pháp bí cảnh. Về phần những chuyện phát sinh ở bên trong bí cảnh, tự nhiên là tam giam kỳ khẩu kín như bưng, bao gồm cả La Vô Nhai cũng giữ thái độ trầm mặc, cứ như thể Lữ Dương chưa từng đặt chân vào bí cảnh vậy. Về phần Lữ Dương, hồn phách của Vân gia lão tổ đã bị Âm Sơn chân nhân thanh tẩy một lượt, hắn cũng vui vẻ lặng lẽ phát đại tài, tự nhiên sẽ không đi khắp nơi của mồi múa mép. Để Âm Sơn chân nhân yên tâm, sau khi rời bí cảnh, hắn dứt khoát không đi đâu nữa, trực tiếp khai mở một tòa động phủ ngay trong Âm Sơn để ở lại. Sơn Trung tu tiên bất kế niên, chớp mắt đã 10 cái xuân thu trôi qua. Ngày hôm nay, Lữ Dương từ trong cơn bế quan bừng tỉnh, mở mắt nhìn Minh Đạo Ngọc Giản 10 năm không rời tay, lại phát hiện trên Ngọc Giản bất ngờ hiện ra vài đạo vết nứt. Xem ra món chí bảo này cũng có giới hạn. 10 năm qua hắn gần như không thể khắc nào là không thôi động món chí bảo này, nhờ đó mà trình độ của hắn trên các lĩnh vực đều có sự tiến bộ vượt bậc, trận pháp, phù thuật, tu vi. Còn có điều quan trọng nhất, bí pháp tu thành Thái Âm Thúy Hình Thi Giải Chân Pháp, trên cơ sở công kích hoạt Bách Thế Thư, rốt cuộc hắn cũng đã suy diễn ra được. Lữ Dương đặt cho nó tên là Âm Thần Quỷ Tiên Pháp. Nói trắng ra, đây thực chất là một môn giả chết chi pháp, dùng hồn phách nội thủ, nhất trí bất tán, thần chết mà xuất âm thần, từ đó khiến hồn phách tồn lưu tại thế gian. Lợi dụng môn bí pháp này, Lữ Dương có thể điều chỉnh hồn phách bản thân đến trạng thái gần giống với hồn phách của trúc cơ chân nhân. Từ đó sau khi nhục thân chết đi sẽ không rơi vào luân hồi. Như vậy vừa đạt được điều kiện tu thành Thái Âm Thúy Hình Thi Giải Chân Pháp, tiến hành chết rồi mới lột xác, lại không đến mức kích hoạt Bách Thế Thư, kiếp sau sẽ lấy thứ này làm mục tiêu. Dù sao chỉ riêng một môn thánh nhân đạo, trước sau đã ngốn của hắn mấy chục năm trời, Thái Âm Thúy Hình Thi Giải Chân Pháp so với nó chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, thời gian tiêu tốn cũng chỉ có thể nhiều hơn, kiếp này khẳng định là vô vọng. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lại lấy ra một khối ngọc giản, trong đó ghi chép một môn bí pháp tên là Đạo Thiên Cơ, chính là năm xưa Triệu Húc Hà giao dịch cho hắn, bên trên có thiết hạ cấm chế bảo mật. Nếu có thể tu thành pháp này, có thể tăng thêm một thành cơ hội trúc cơ. Lữ Dương vân tay điểm nhẹ, không nằm ngoài dự liệu của hắn, 80 năm trôi qua, cấm chế trên ngọc giản đã tiêu tán. hắn rất dễ dàng xem được nội dung bên trong. Triệu sư huynh quả là người thành thật, vậy mà không có chỗ nào thiếu sót, thậm chí còn viết ra cả chú giải. Lữ Dương vừa đem thuật đạo thiên cơ khắc sâu vào trí nhớ, vừa cảm thán: à đúng rồi, kiếp này Triệu sư huynh còn nợ ta tiền, kiếp sau không thể quên được. Lại một tháng trôi qua, Lữ Dương mới rời khỏi động phủ, nhưng mà lần này hắn lại nghe được một tin tức khiến hắn vô cùng cảm thấy kinh ngạc. Tam Hà hội nhị sư huynh là vô nhai xung kích trúc cơ, thất bại, thân tử đạo tiêu. Sao lại như thế? Bên trong động phủ âm sơn chân nhân, Lữ Dương thở dài một tiếng. Ta cùng với La sư huynh có giao tình tâm đầu ý hợp, vốn tưởng rằng lần xuất quan này có thể cùng với hắn nâng chén rượu ngôn ngoan. Âm sơn chân nhân nghe vậy cũng lắc đầu: lão nhị thật đáng tiếc, công pháp của hắn là chân truyền thánh tông thiên công chân kinh, sau khi viên mãn luyện thành thiên công bảo khí đứng hàng tam phẩm, ngoài ra còn tu thành một môn đại thần thông, lại còn có một viên trúc cơ đan, lẽ ra phải có ba thành hy vọng đột phá. Trúc cơ khó, khó hơn lên trời xanh. Lữ Dương kiếp này đã tuổi cao trăm tuổi, là vô nhai so với hắn chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Ba thành hy vọng đột phá trúc cơ đã đáng giá để cho y xả thân đánh cược một lần, chỉ tiếc y cược thua. Âm sơn chân nhân cảm thán một hồi, lúc này mới nhìn về phía Lữ Dương: ta quan sát ngươi lần này xuất quan, hẳn là đã có quyết ý định xung kích trúc cơ rồi. Sư huynh mình dám. Lữ Dương chắp tay lấy ra hồn phách của Vân Gia lão tổ, giao trả lại cho âm sơn chân nhân, trầm giọng nói: gặp qua sư huynh xong, ta liền định bế quan. Người đấy thật là một nhân tài, lẽ ra nên tu hành ở thánh tông. Âm sơn chân nhân vuốt râu cười một tiếng: hiện tại ngẫm lại, ta lại có chút hối hận lúc trước ở khu lâu sơn đã cầu được khí số của ngươi, khiến người lãng phí mất 30 năm. Nếu không ngươi trẻ lại 30 tuổi, đột phá trúc cơ sẽ càng có thêm hy vọng. Lữ Dương lắc đầu: sư huynh quá khen, ta xưa nay không nói lời hư vọng. Âm sơn chân nhân lắc đầu, sau đó tay áo vung lên, một khối ngọc bài liền rơi xuống cho mặt Lữ Dương, bên trên viết hai chữ to: phi thăng. Năm xưa khu lâu sơn cũng không đưa cho ngươi phi thăng lệnh, ngươi đổi lấy minh đạo ngọc giản, lão nhị không dùng được nó, lão tàm chết sớm trên chiến trường chính ma, cho ngươi đấy. Lữ Dương nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng xua tay: sư huynh hậu ái, cái này không nhận được. Bớt nói nhảm. Âm sơn chân nhân vẻ mặt không kiên nhẫn: bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, nếu ngươi thật sự có thể thành trúc cơ, cũng coi như kết được một phần thiện duyên. Tạm hết chương 72, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.